Vũ Thần Chúa Tể, chương 2290, các chủ đến, góc truyện audio.com, Tư Không Hạo trong này có hiểu lầm. Tư Đồ Hưng Châu trầm giọng nói. Hiểu lầm, hôm nay sự thực đều ở, có thể có hiểu lầm gì đó, hai vị trước vẫn kiên định tin tưởng Thiên Lôi Thành, hiện tại lại giúp Âu Dương Hồng Quang mang ngoại nhân xông vào Ta Đan Các Thiên Hòa Điện, hiện tại Lão Phu có lý do nghi ngờ, chuyện này cùng các ngươi có liên quan, lại không nhường mở, Lão Phu liền các ngươi cũng một khối bắt. Đại trưởng lão cả người bạo phát kinh khủng sát cơ. Tư Không Hạo, ngươi điên sao? Cực Kính Đan Đế phẫn nộ quát, xem ra là gian ngoan mất linh, tất cả mọi người cho ta nghe lệnh. Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế tính cả Âu Dương Thế Gia phản bội Đan Các đều bắt lại cho ta. Tư Không Hạo lạnh giọng nói ra. Ngươi, Cực Kính Đan Đế kinh sợ. Tư Không Hạo căn bản không để ý tới hai người, khí tức kinh khủng tại đây Thiên Hòa Điện bạo quyền ra, toàn bộ đại điện đều ù ù tiếng nổ, phảng phất ngày tận thế tới. Tư Không Hạo, như ngươi vậy là hủy Đan Các. Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế kinh sợ vạn phần, này Tư Không Hạo cũng coi là một nhân vật tư cách, thậm chí so với bọn hắn đều có thể lão, ai có thể nghĩ thật không ngờ ngoan cố. Một khi đại chiến, đan tháp mặc dù sẽ không bị hủy, nhưng tất nhiên sẽ một mảnh hỗn độn. Hắn các luyện dược sư lại đều vạn phần hoảng sợ, đan các đến là thế nào? Vì cái gì đại trưởng lão cùng Cực Kính Đan Đế còn có Tư Đồ Hưng Châu quá đại trưởng lão vậy mà thế như nước với lửa lên? Đan tháp luôn luôn là cái bình tĩnh chi địa, nhưng bây giờ lại trở thành đất thị phi. Không ít người trong lòng quấn quýt do dự, hoàn toàn không biết nên đứng ở bên nào. Một bên là đại trưởng lão xuất lĩnh trưởng lão đoàn cùng chấp pháp đường, còn có Văn Xương phó các chủ nhất mạch. Mà bên kia, là Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu đại diện uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão nhất mạch, còn có Âu Dương Hồng Quang phó các chủ nhất mạch. Tuy là Âu Dương Hồng Quang dường như dẫn dắt ngoại nhân tiến nhập Thiên Hòa Điện nghiêm trọng vi phạm đan các quy củ, nhưng mọi người ở sâu trong nội tâm, vẫn là có không ít người không tin Âu Dương Hồng Quang sẽ làm ra phản bội đan các sự tình. Nhưng hôm nay sự thực đều ở, mọi người cũng không biết lựa chọn ra sao. Nhưng Tư Không Hạo cũng không để ý mọi người do dự, dĩ nhiên nhanh như tia chớp xuất thủ. Một tiếng ầm vang, thân hình hắn như điện, lao thẳng về phía Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu. Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu biến sắc vội vàng xuất tay ngăn cản, hai người liên thủ oanh một tiếng cầm Tư Không Hạo từ từ cản được. Nhìn lại hai vị là muốn ngoan cố chống lại đến, Cực Kính Đan Đế, người bất quá đi Lôi Đình Hải một lần, lại đối Thiên Lôi Thành thành chủ Trần Thanh vạn phần tôn sùng, thậm chí liên tục yêu cầu ta đan các liên hợp đối phương, cùng đối phương hợp tác, hiện tại lão phu có lý do nghi ngờ, người đã cùng dị tộc người liên thủ, bằng không sao lại vi phạm lệnh cấm dẫn người xông vào ta đan các trọng địa. Tư Không Hạo một bên xuất thủ, một bên lạnh giọng nói. Chư vị đều nghe lấy, Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ gia tộc cùng với Âu Dương gia tộc đã cùng dị tộc người cấu kết, chư vị còn không hộ tống lão phu cầm hai người bắt. Chẳng lẽ phải muốn ta đan các bị dị tộc chiếm đoạt, chư vị mới bằng lòng thanh tỉnh sao? Tiếng giận dữ trong Tư Không Hạo cường thế xuất thủ, ánh mắt ngoan lệ. Chuyện này, góc truyện audio.com. Trên sân dư rất nhiều luyện dược sư trong lòng kinh hoàng, Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu cấu kết dị ma tộc này đến là chuyện gì xảy ra? Liền tại mọi người do dự là lúc, Tư Không Hạo, ngươi, nguyên lai ngươi cũng cấu kết Phiêu Miểu Cung, Cực Kính Đan Đế cùng Tư Đồ Hưng Châu tức giận tiếng vang lên. Trước hai người thẳng không hiểu Tư Không Hạo tại sao sẽ ủng hộ Văn Xương phó các chủ, nhưng lúc này nghe được hắn nói triệt để hiểu được Tư Không Hạo vậy mà cũng đã cấu kết Phiêu Miểu Cung, bằng không há lại sẽ nói lời như vậy tới. Hôm nay, chúng ta liền muốn thay đan các thanh lý môn hộ. Hai người vốn đang bó tay bó chân, lúc này lại triệt để nổi giận, trên thân khí tức bạo phát, hung hãn xuất thủ. Ầm ầm, cả tòa đan tháp kịch liệt lay động, đinh tai nhức óc. Lực lượng kinh khủng tại đây Thiên Hòa Điện trong điên cuồng cuồn cuộn, ép được vô số đan đạo các đại sư hoảng sợ lui lại. Nhanh, nhanh đi thông chi các chủ đại nhân, Ngô Chấn trưởng lão đám người hoảng sợ nói ra. Đúng lúc này, không cần, bản tọa đã tới. Nhất đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên tại đây Thiên Hòa Điện trong truyền ra tới. Vù vù, ngay sau đó đi kèm tới, là một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng, này một cổ lực lượng giống như đại dương, phút chốc bao phủ ở đây phía trên người mỗi một người, như là một ngọn núi lớn một dạng, hung hăng chấn áp xuống. Mọi người chỉ cảm thấy bị nhất luồng lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, từng cái sắc mặt đại biến, chân nguyên trong cơ thể ngưng kết căn bản là không có cách huy động mảy may. Cùng lúc đó theo trong hư không, nhất đạo to lớn thân ảnh đi tới. Đây là một cái ánh mắt như là ngôi sao cường giả, thân người mặc hôi sắc luyện dược sư bào cực phổ thông, nhưng trên người hắn khí tức lại giống như đại dương, kinh sợ vạn cổ thời không, mênh mông như là ngôi sao. Là các chủ đại nhân, xuất quan, hàm kiến các chủ đại nhân, Trong khoảnh khắc rất nhiều các luyện dược sư ào ào đại hỉ, từng cái cung kính hành lễ, mặt lộ thành kính. Người tới chính là đan các chủ, Mạc Uyên Bạch. Trong tay hắn nắm một cái toàn thân cổ quái viên cầu, đúng là chư thiên vạn giới, như là thần linh, chậm rãi mà tới. Tư Không Hạo cực kính đan đế Tư Đồ Hưng Châu, bọn ngươi còn không ngừng tay. Hắn hừ lạnh, chư thiên vạn giới bên trên lập tức toát ra nhất đạo vô hình vạn giới chi quang, sau một khắc Mạc Uyên Bạch chợt xuất hiện tại trong ba người ở giữa, hai tay đánh ra ầm tiếng, ba người nhất thời bị đánh bay ra ngoài, từng cái rơi trên mặt đất. Gặp qua, các chủ đại nhân, ba người vội vàng hành lễ. Hừ, các ngươi trong mắt còn có ta người các chủ này sao? Mạc Uyên Bạch ánh mắt băng lãnh, ngữ khí rét lạnh. Các chủ đại nhân không dám. Tư Không Hạo lập tức nói, cực kính đan đế cùng Tư Đồ Hưng Châu cũng vội vàng mở miệng. Văn Xương phó các chủ nhảy tới trước một bước lớn tiếng nói. Các chủ đại nhân, không phải là chúng ta muốn gây chuyện, là cực kính đan đế Tư Đồ Hưng Châu, Âu Dương Hồng Quang đám người phản bội đan các trộm cướp các chủ đại nhân chìa khóa, mang để cho ngoại nhân tiến nhập ta đan các thiên hòa điện, đại trưởng lão vốn định đưa bọn họ mang về điều tra, nhưng ai biết bọn họ cự tuyệt không phối hợp mới sẽ phát sinh xung đột. Hắn ánh mắt âm trầm, trong lòng cười nhạt không thôi. Lần này, xem các ngươi làm sao còn chơi. Trộm cướp thiên hỏa điện chìa khóa. Mang ngoại nhân tiến nhập thiên hỏa điện. Gocchuyenaudio.com Mạc Uyên Bạch lạnh lùng quét mắt cực kính đan đế đám người, tay phải phút chốc đưa vào chư thiên vạn giới, tức khắc một cái lệnh bài xuất hiện ở trong tay hắn. Thiên hỏa điện chìa khóa một mực chư thiên vạn giới bên trong, lúc nào bị trộm cướp. Hắn lạnh lùng nói, Tư Không Hạo đám người cả kinh, mồ hôi lạnh trên trán chợt rơi xuống, điều này sao có thể chứ? Các chủ đại nhân, nhưng thiên hỏa điện thật có mở ra vết tích. Văn Xương phó các chủ trong lòng kinh hoàng, nôn nóng sợ hãi nói. Mạc Uyên Bạch lúc này đã tới thiên hỏa điện cửa, ánh mắt nhìn về phía đại môn kia, này vừa nhìn ánh mắt lập tức động lại. Lấy hắn nhãn lực sao lại không nhìn ra thiên hỏa điện có chưa mở qua, trong ánh mắt tức khắc nổ bắn ra hàn mang. Thiên hỏa điện đại môn thật có mở ra vết tích Tư Đồ Hưng Châu, các ngươi. Đột nhiên, hắn tiếng nói hơi ngừng. Không đúng, cấm chế này. Mạc Uyên Bạch thân thể đột nhiên run rẩy, phảng phất thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, trong ánh mắt toát ra vạn phần vẻ kích động, trong nháy mắt dại ra ở Tư Đồ Hưng Châu, này thiên hỏa điện cấm chế đến là ai đánh khai. Hắn khẩn trương nói ra, thanh âm cư nhiên đang run rẩy. Khách trương.